Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 7 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Hãy nhớ ủng hộ A Tụn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Qua mấy ngày, rốt cục bọn họ cũng đã tới được Đà Nẵng. Miếu của hai bà được đặt ở ấp Hàm Trung, làng Xuân Thiều, huyện Hòa Vang. Lễ trọng miếu được diễn ra vào ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm. Đoàn của hai bà cháu kia cải trang thành một đoàn buôn đi đến địa điểm sắp diễn ra buổi lễ miếu. Bây giờ đã là ngày mùng 3 âm lịch, chỉ còn 9 ngày nữa. Hai bà cháu nhà này đích thân xuất chinh để tận mắt được thấy chân thân của hai vị tiên nương Cửu Vĩ Hồ và Phấn Nhĩ Quỷ Vương. Ở trong truyền thuyết, cả hai đều là xuất thân cao quý của yêu tộc, pháp lực vô biên, nhưng lại sống rất nhân đức, cứu giúp lương dân, cho nên được người dân lập đền thờ cúng, hương hỏa đều đặn. Bác Cổ cũng vừa đến đây thì ngầm thoát ra ngoài. Cho đến khi đó, cương thi kia chỉ còn là một bộ da nhùng nhặng cùng với một ít thịt cũng đang thối rữa. Bác Cổ lấy từ trong khoang bụng trống của bộ xương cái túi đựng đồ, khoác lên tấm vải đen, rồi chống cây tích trượng mà đi. Không một ai biết ông ta đi đâu cả. Mặt đất ở dưới chân bỗng nhiên nứt ra một khe hở, bên trong thần lực đầy bất phàm tỏa ra. Bác Cổ đi về phía miếu hai bà, trong lòng nghĩ, nếu như bây giờ mình đến đó thì quá sớm, chi bằng đi khảo sát các thế lực tâm linh ở đây trước. Muốn dùng thân phận là một hiền nhân và chức Tư Mã Hoàng đế Lê Thánh Tông phong cho mà gọi thổ địa. Nhưng nếu như làm quá, có thể sẽ bứt dây động rừng. Làm gì cũng nên từ tốn suy nghĩ trước sau, đó mới là cách hành xử của Bác Cổ. Bác Cổ đi đến nghĩa địa của ngôi làng. Nghĩa địa nằm ở trên một gò cao, khắp nơi là cỏ dại mà người dân hay lấy để cho bò ăn, lại tiện quản lý. Hôm nay không hề có một con bò hay bóng người nào ở đây hết, tất cả hoang vu lạnh lẽo. Bác Cổ bỗng nhiên thấy một bộ dáng quỷ dị đang lấp ló nhìn mình. Toàn thân nó đen xì xì, chỉ có đôi mắt là trắng dã, nấp đằng sau một ngôi mộ thập thò. Khi Bác Cổ định đưa tay bắt thứ đó, thì một tiếng gọi vang lên. Dừng lại, dừng lại! Bác Cổ nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay đầu, đó chính là cha xứ chính, người đàn ông từ hội trừ tà Vatican đã về nước mà mình từng gặp. Ông ta đi đến, có một người thanh niên đằng sau mặc đồ linh mục. Hai người vội vàng đến can ngăn. Ở đây nguy hiểm, mau đi đi, đi đi. Hai người bọn họ lấy bình nước, trên người ở trên nắp bình nước là hình cây thánh giá được trổ bằng bạc. Lấy nước thánh ở bên trong đổ xuống đất, mặt đất bỗng nhiên hóa thành một thứ bùn sình đen xì xì. Ông chính nói, xem ra nghĩa địa này là có ma quỷ ẩn náu. Người thanh niên dáng cao to, dễ cũng phải đến cả 1m9, là con lai giữa người Việt và người Pháp. Tóc anh ta dài, vàng và xoăn xoăn. Anh ta nghiêm nghị lấy ra một cái kính lúp xăm soi ở chỗ đất. Nhìn tuổi tác chỉ độ 21-22, nhưng Bác Cổ biết người này là dùng một loại pháp thuật trụ nhan. Làn da anh ta vẫn căng tràn, nhưng tỏa ra mùi thảo dược và kháng chất, chứng tỏ anh ta mỗi một ngày đều ngâm qua dung dịch để duy trì dung nhan của mình. Nhìn đôi mắt ấy, Bác Cổ cười thầm. Hóa ra là một lão già đồng đảnh, thích dung mạo. Người thanh niên này tên là Nhật. Nhật đưa tay cầm lấy một ít đất, bóp nhão, đưa lên mũi người. Mùi tanh sộc vào mũi, kèm theo đó là mùi ngai ngái của xương bị phân hủy lâu ngày. Anh ta ngậm nghĩ một rồi nói. Ông mau cho người đem củi lửa đốt hết chỗ này, nhớ là phải lấy thứ đó mà đốt. Cha xứ chính lập tức đi ngay. Bác Cổ nhìn ra người thanh niên tên Nhật này không hẳn là dùng thuật giữ như dung, mà anh ta đang luyện một thứ phép thuật đặc thù nào đó. Nhìn cánh tay của anh ta mơ hồ có 4 cánh cổng, Ở trên mỗi cánh cổng là những ổ khóa, bên dưới là những dòng chữ Latin khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net